Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 679, chương lại không gióng giạc. Mưa còn tại dưới, nhưng ban đêm hắc ám để người không nhìn thấy giữa thiên địa treo tơ mỏng. Chỉ có văn phòng pha lê trên có giọt nước lộn xộn tùy ý trượt xuống. Lương Thắng Quân cùng Trần Tử Nhĩ Hàn Huyên có một hồi thảo luận đến chuyện gần nhất, cũng thảo luận đến Tiếu An Lâm sắp theo thủ đô trở về. Lão Lương cũng không rõ ràng Trần Tử Nhĩ vì cái gì cùng Triệu Từ dính dáng đến. Vì lẽ đó liên quan tới Nam Ngu Báo tuần phía sau chuyện xưa. Hắn là lần đầu nghe nói. Trong văn phòng rất yên tĩnh, chỉ có Lương Thắng Quân đập bàn làm việc thanh thúy thanh. Vì lẽ đó, cái này kỳ thật cũng coi là một loại chuyển di lực chú ý phương thức. Khiến mọi người coi là thịnh thế lực chú ý tại cái kia báo nhỏ bên trên. Có cái hiệu quả này, nhưng kỳ thật Trần Tử Nhĩ là nghĩ báo chí truyền thông biết thịnh thế thủ đoạn. Đừng làm đến cuối cùng, thịnh thế tập đoàn như vậy lớn mạnh. Kết quả ai cũng dám chạy trên đầu ngươi đi, kéo xong còn tìm ngươi muốn giấy, giống như quỷ phân. Trần Tử Nhĩ dặn dò, chuyện này ngươi biết liền tốt, nói không chừng sẽ có người tìm tới ngươi, thông qua ngươi lại tìm ta, van xin hộ phân rõ phải trái, chính là không được nói ta tai họa ngầm. Lương Thắng Quân tỏ ra hiểu rõ, còn cần ta làm cái gì sao? Trần Tử Nhĩ nói, tạ ơn, bất quá ngươi liền đàm luận tốt lần này đầu tư bỏ vốn. Đúng, còn có bộ phận thiết kế đám người kia. Lại làm không tốt ta liền muốn cắt người. Chúng ta không có nhiều thời gian. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều giống cần cù lão nghiêu đồng dạng cho đám người này làm áp lực. Thịnh thế điện tử truy cầu hoàn mỹ. Thảnh thơi còn có thể làm được hoàn mỹ. Kia thật là có quỷ. Được, Lương Thắng Quân lôi kéo dương hành lý rời đi. Hắn đến văn phòng chờ đợi hơn một giờ, tiếp lấy lái xe về nhà. Đến nhà vừa mở thang máy kém chút hù đến linh hồn xuất khiếu. Ôi, ta đi, ngươi làm sao tại? Miêu Húc nữ nhân kia tại, tay nàng giao nhau vác tại đằng sau, cái đầu nhỏ nghiêng về phía trước. Có phải là không nghĩ tới ta sẽ đến? Lương Thắng Quân xác thực giật mình, cánh tay trái đều nâng lên che chắn. Sau đó rất không thể tưởng tượng nổi nói, không phải, ngươi không phải tại Hương Giang sao? Miêu Húc con người lung lay, cố ý nị thanh nói, ta mua muộn 2 giờ chuyến bay, tại ngươi đây hết thảy chờ ngươi 26 phân 35 giây. Hì hì, Lương Thắng Quân hoàn toàn che đậy, ngươi làm gì lập tức bay tới? Sự tình đều nói không sai biệt lắm. Miêu Húc trùng điệp gật đầu, chớp mắt to, tập trung với hắn mặt, giống như là tại ra chiêu lúc, không muốn bỏ qua hắn bất kỳ một cái nào hơi biểu lộ. Ngươi nói đúng, nhưng là ta phát hiện ngươi cùng ta không tại cùng một tòa thành thị. Ta thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều chịu không được. Vì lẽ đó ngươi trên máy bay trời thời điểm ta liền hối hận. Sau đó trực tiếp mua nhanh nhất chuyến bay. Lương Thắng Quân, hắn dạng này lớn xử nam có thể chịu không được to gan như vậy. Nhiệt liệt nữ hài nhi, qua 10 chiêu hắn liền bại 10 chiêu, móc ra chìa khóa mở ra môn. Vào đi, ta nhìn quần áo ngươi đều ướt. Miêu Húc nhìn hắn bóng lưng, lộ ra mỉm cười thắng lợi. Nhưng mà, sau 10 phút, nàng tắm nước nóng xong, Lương Thắng Quân chiêu nàng đến phòng khách, ngồi. Chúng ta hảo hảo tâm sự. Tốt, ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Miêu Húc thoải mái ngồi ở bên cạnh hắn, tay dựng đi lên. Lương Thắng Quân nhìn chằm chằm nàng một chút, trong ánh mắt thiếu chút vừa mới thần động, đứng người lên, ta đi cấp ngươi rót cốc nước. Trở về liền nửa đứng tại đối diện, cái mông tựa ở ghế sofa bên cạnh. Miêu Húc biểu lộ có chút kỳ quái. Lão Lương xoa xoa tay, ta đích xác là sẽ bị ngươi xung kích đến. Một nháy mắt, ngươi cho người cảm giác có thể nháy mắt đột phá giác quan. Lương Thắng Quân nói chân thành, Miêu Húc lại không thích hắn loại thời điểm này tỉnh táo. Ngươi vừa mới nói ngươi không để ý làm việc, liền vì thấy ta một mặt mua tấm vé máy bay lại tới. Rất cảm động người, nhưng là ngươi biết không, nếu như ta tuổi trẻ cái 10 tuổi, ta nhất định cùng ngươi điên cuồng yêu đương, nhưng bây giờ không được. Vì cái gì? Miêu Húc hỏi, bởi vì đây là 17 tuổi thiếu nữ tác phong, ngươi cao hứng, thiên vương lão tử đều ngăn không được. Bồng, Miêu Húc đem ly pha lê đặt ở trên bàn trà, đứng dậy tiến lên, nói nhảm thật nhiều. Uy, Lương Thắng Quân phát hiện tình huống không đúng. Uy, uy, ngươi làm gì? Làm ngươi, cho ta nằm xuống. Hắn vốn chính là cái mông nhẹ nhàng một đệm. Miêu Húc giữ chặt cổ áo của hắn, tùy tiện cho hắn ném tới trên ghế salon. Tiếp lấy liền đột nhiên để lên đi. Cư Cao Lâm hạ hỏi, làm sao, ngươi còn có thể báo cảnh? Báo cái rắm, lúc này phải có cảnh sát thúc thúc. Thật nói không chính xác ai là phần tử phạm tội. Mầm, mầm, Húc, người kia cái gì? Miêu Húc ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Ta cái gì ta? Ăn tủy biết vị nghe qua không? Không có, Lương Thắng Quân ngạo kiều quay đầu đi. Miêu Húc vồ một cái về phía dưới. Nó nghe qua, ngao, khục, đêm hôm khuya khoát. Khắp nơi đều phát sinh kỳ kỳ quái quái sự tình. Trần Tử Nhĩ cũng không lâu sau rời đi. Bên ngoài bị nước mưa rửa sạch qua không khí hương vị tươi mát. Mặc dù ẩm ướt ngượng ngùng, nhưng là mát lạnh rất dễ chịu. Thời gian tiếp cận 10 giờ tối. Làm việc đến bây giờ hơi có chút mệt mỏi. Hắn phun ra một ngụm chọc khí. Hoạt động hạ thân sau đó mới lên xe. Thành thị ban đêm không có chút nào yên tĩnh, bên đường tiệm cơm, cửa hàng, đủ liệu mỗi một dạng đều là một cái cố gắng sinh hoạt gia đình. Mưa nhỏ lại điểm, hắn đem xe cửa sổ mở ra, sau đó lên tiếng, dừng xe. Dương Nhuận Linh thông qua trung ương kính chiếu hậu hướng về sau nhìn thoáng qua. Trần Tổng, thế nào? Trần Tử Nhĩ không có trả lời nàng, mà là lẳng lặng mà nhìn xem bên đường lều xuống tiểu thương bận rộn thân ảnh. Có lúc hắn thật dài sẽ nhìn xem những này để hắn cảm thấy thân thiết sinh hoạt cảnh tượng có thể thư giãn trong lòng áp lực. Hắn không phải làm việc máy móc, áp lực cũng sẽ có. Ngoại nhân nhìn đều là ung dung không vội. Trên thực tế một tia chắc chắn sẽ có. Tụ tập nhiều, liền sẽ để não người rộng đau nhức. Đêm nay, không đi đế cảnh Lam Vịnh, có thể là thủ hạ kia nhân khí lấy, cũng có thể là nghĩ thư giãn một cái, cũng có thể là mưa xuân giả dích nhu tình. Tóm lại hắn bây giờ nghĩ mình an tĩnh chút, đồng thời không muốn đem loại tâm tình này mang cho Sử Ương Thanh. Dương Nhuận Linh nói, được rồi, Trần Tổng, ta lại gọi điện thoại cho thợ đấm bóp, để nàng trong nhà đợi ngài. Bọn hắn phần lớn là nơi khác tới kẻ làm thuê. Nhìn xem bên đường bề ngoài phòng bận rộn người, hắn bỗng nhiên phát ra tiếng. Đại đa số người hài tử đều tại gia tộc, cùng nghiêm chỉnh công ty viên chức khác biệt. Những này mở tiệm người, không ai cho hắn bài cuối tuần. Những cái kia bán bữa sáng người trừ ăn Tết, giống như mỗi ngày đều tại. Bọn hắn cố gắng vất vả, trong đó đại đa số lại ngay cả ở đây cắm rễ đều làm không được. Ta tại Kim Lăng Đại học đọc thạc sĩ thời điểm cũng đem mình ép rất mệt mỏi, bởi vì ta biết có rất nhiều vất vả kỳ thật không có ý nghĩa gì. Tối thiểu ta còn có. Trần Tử Nhĩ cười cười, mệnh đồ khó nói, mệnh lý khó cãi, nếu như lấy cắm rễ làm kết quả bình phán tiêu chuẩn, đích thật là không có ý nghĩa. Ta lúc đầu, hắn hồi tưởng lại, ta lúc đầu chính là cảm thấy mình không thể lâm vào cái này không có ý nghĩa cái này vòng lẩn quẩn. Vì lẽ đó nghĩ biện pháp muốn nhảy ra, nhưng là ra một cái ta, kỳ thật không có ý nghĩa. Tấm gương ý nghĩa ở chỗ dẫn đạo, mà không ở chỗ làm cho tất cả mọi người đều trở thành tấm gương. Một cái xã hội có sức mạnh nhất vĩnh viễn là ở giữa cái kia bộ phận. Bọn hắn còn tại bên trong, mà ta đi đến hôm nay độ cao này kỳ thật sẽ có chút thay chúng ta dân tộc này sầu lo. Dương Nhuận, Linh xoay người lại, đêm tối để thành thị nhìn càng thêm tĩnh mịch, lại vẫn không che giấu được nó lãnh khốc. Trần Tử Nhĩ nói, khoa cử xuống nhiều như vậy trạng nguyên, chưa từng có ai cải biến quan trường, mà là đều bị quan trường cải biến. Đại lượng nhị giáp, tam giáp người, bọn hắn cùng một chỗ tạo thành quan trường quyết định triều đình lại chỉ. Chúng ta hôm nay sinh viên, một giáp cái kia bộ phận xuất ngoại, có sức mạnh nhất ở giữa bộ phận, cũng lại không còn dõng dạc thiếu niên nhiệt huyết, thanh xuân phong hoa, cũng không thể không trách bọn hắn. Xã hội đem ngàn vạn gánh nặng đặt ở bọn hắn trên vai. Trần Tử Nhĩ lắc đầu, hắn thật có thể cảm đồng thân thụ. Kỳ thật thời cổ, kinh thành nhà cấp 4 cho dù là 2-3 phẩm đại quan không được tham ô cũng đồng dạng mua không nổi, trường an cư rất khó. Kỳ quái là, nhìn chung trên dưới 5.000 năm, không có cái kia một đời dân tộc Trung Hoa người trẻ tuổi như hôm nay đồng dạng, thật đáng buồn đến cả đời chỉ có thể bị bắt cóc tại một bộ phòng ở bên trên. Không nên coi thường điểm này. Một ngày nào đó, chúng ta dân tộc này muốn vì những này dị dạng giá trị quan trả giá đắt. Dương Nhuận Linh nghe có chút ít chấn kinh, nhất là cuối cùng hai câu. Trần Tổng, ta là có thể tại một cái đối người chung quanh cùng sự tình tràn ngập tình cảm cùng kích tình lão bản bên người làm việc mà cảm thấy may mắn. Hắn có chút muốn uống rượu ý tứ, nhưng tự chủ vẫn phải có. Chúng ta đi bên trong lớn sân trường đi một chuyến, sau đó về nhà, để thợ đấm bóp hơi chờ thêm một chút. Phải, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.